bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, chương 1521, âm tượng hạ lạc. Phá chú chi kiếm, bái phỏng Dạ Xoa tộc, Sở Cuồng Nhân mang theo bách vạn âm binh diệt Trung gia. Thắng lợi trở về, mà trở lại Phong Đô về sau, còn có một chuyện khác đang chờ hắn xử lý. Cái kia chính là Bạch Mị theo hắn cho địa đồ. Đã tìm được Tần Hoàng âm tượng tung tích. Quỷ đế, binh tượng tuy nhiên đã tìm tới. Nhưng còn có một chút khó xử. Cái kia chính là tại binh tượng phụ cận. Sinh tồn lấy một cái âm phủ chủng tộc. Dạ Xoa nhất tộc, Bạch Mị nói ra. Dạ Xoa nhất tộc, là âm phủ một cái cường đại bộ tộc. Cái này bộ tộc người kiêu dũng thiện chiến. Nội tính cực mạnh, không so Trung gia kém đi nơi nào. Mà Tần Hoàng âm tượng vị trí ngay tại Dạ Xoa nhất tộc lãnh địa chỗ sâu. Muốn cầm tới âm tượng, liền trước hết trải qua quá Dạ Xoa nhất tộc. Ta hiểu được, Bạch Mị, ngươi theo ta cùng nhau tiến đến bái phỏng Dạ Xoa nhất tộc. Đến mức Khô Lâu tướng, các ngươi thì lưu tại Phong Đô. Quỷ đế, ta tùy ngươi cùng nhau đi tới đi. Khô Lâu tướng có chút không yên lòng, dự định cùng Sở Cuồng Nhân cùng đi. Hắn biết Dạ Xoa nhất tộc, đám người kia kiệt ngao bất thuần, tính cách táo bạo, cái này muốn là mạo phạm quỷ đế, lấy thực lực của hắn còn có thể giúp đỡ. Thế nào, người lo lắng ta, quỷ đế uy năng cái thế, tiểu tiểu Dạ Xoa tự nhiên không đủ gây sợ. Đã là như thế, vậy ngươi liền lưu tại Phong Đô đi. Phong Đô không có mấy cái đại la tọa trấn, ta có chút không yên lòng. Cái này... Tốt a, Khô Lâu tướng gật gật đầu, lúc này mới đáp ứng. Quỷ đế đem trông coi Phong Đô như thế nhiệm vụ trọng yếu giao phó cho hắn. Hắn nhất định muốn là thề sống chết bảo vệ Phong Đô. Cứ như vậy, Sở Cuồng Nhân thay hợp Bạch Mị đi đến Dạ Xoa nhất tộc lãnh địa. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp khen thưởng phá chú chi kiếm. Tiến về Dạ Xoa tộc lãnh địa trên. Đường. Sở Cuồng Nhân dành thời gian rút cái phần thưởng, mà thu được đồ vật, là một thanh tên là phá chú chi kiếm bản nguyên chí bảo. Bản nguyên chí bảo, thứ này chỉ ít có thể so với hợp đạo khí, xem như một kiện đỉnh phong thần cấp phần thưởng, 10 phần hiếm thấy, Sở Cuồng Nhân coi như hài lòng. Phá chú chi kiếm, tên như ý nghĩa, liền là một loại có thể dùng để phá trừ các loại nguyền rủa kiếm. Nguyền rủa chi pháp. Tại tiên giới là một loại vô cùng quỷ dị tu hành pháp. Có thanh kiếm này nơi tay, Sở Cuồng Nhân cũng có thể thêm ra một phần bảo hộ. Tại tiếp tục tiến về Dạ Xoa tộc trên đường thời điểm, hắn rảnh rỗi đem kiếm này luyện hóa. Rất nhanh, hai người xa xa liền thấy được Dạ Xoa nhất tộc bên trong cái kia liên miên núi non chập trùng. Đại lượng âm khí vờn quanh trong đó, âm u quỷ quyệt, còn chưa áp sát quá gần. Liền có mấy bóng người theo trong dãy núi vọt ra. Cái này mấy bóng người có nam có nữ, nhưng khác nhau quá lớn. Chỉ thấy những cái kia nam Dạ Xoa nguyên một đám dài đến vô cùng kỳ quặc, có sau lưng mọc lên hai cánh, có dáng người cao sổ trượng, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là mặt mũi hung dữ, vô cùng dữ tợn. Mà xem xét lại những cái kia nữ tính Dạ Xoa, thì nguyên một đám dài đến là cực đẹp, dáng người có lồi có lõm, khuôn mặt vũ mị, cái này Dạ Xoa khác biệt cũng quá lớn đi. Sở Cuồng Nhân lẩm bẩm một câu, tuy nhiên đã sớm nghe nói Dạ Xoa nam nữ tướng mạo chênh lệch cực lớn, nhưng không nghĩ tới lớn như vậy. Cái này Dạ Xoa tộc làm sao sinh sôi đời sau. Những thứ này nữ Dạ Xoa đối cái này những thứ này nam Dạ Xoa cũng xuống đến đi miệng sao. Sở Cuồng Nhân nội tâm âm thầm suy nghĩ. Các ngươi người nào, lại dám tới gần ta Dạ Xoa tộc lãnh địa. Chỉ thấy bên trong một cái nam Dạ Xoa tay cầm đinh ba. Dương mắt lạnh lẽo Sở Cuồng Nhân. Trên thân sát khí lan lộn, mặt mũi tràn đầy địch ý. Ngược lại là những cái kia nữ Dạ Xoa. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Trong đôi mắt đẹp mang theo dị sắc. Một bộ muốn vứt mị nhãn bộ dáng. Sở Cuồng Nhân thần sắc bình tĩnh. Đạm mạc nói. Tại Hạ Phong Đô quỷ đế, đến đây bái phỏng Dạ Xoa tộc. Nghe đến nơi này, mấy cái Dạ Xoa thân thể chấn động, hai mặt nhìn nhau. Phong Đô quỷ đế, cũng là cái kia diệt Trung Gia Phong Đô Quỷ Đế. Hắn làm sao đột nhiên tới nơi này? Bây giờ, Sở Cuồng Nhân tại âm phủ bên trong có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Tân nhiệm Phong Đô Quỷ Đế diệt Trung Gia sự tình đã sớm truyền ra, cho dù là Dạ Xoa tộc cực ít hỏi đến âm phủ sự tình, cũng là có nghe thấy. Phong Đô Quỷ Đế êm đẹp đến ta Dạ Xoa tộc làm cái gì? Chẳng lẽ cũng muốn giống diệt Trung Gia một dạng, diệt ta Dạ Xoa nhất tộc hay sao? Một cái Dạ Xoa tộc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt đột nhiên biến đến vô cùng hung hăng, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, mà Sở Cuồng Nhân cũng ngây ngẩn cả người. Cái này Dạ Xoa, cái gì não mạch kín? Chính mình nói tới bái phỏng, cái này Dạ Xoa là làm sao nghĩ đến diệt tộc phía trên đi? Tốt một cái Phong Đô Quỷ Đế, quả nhiên như là trong truyền thuyết đồng dạng thủ đoạn độc ác. Vừa diệt Trung Gia, hiện tại liền muốn đối với ta Dạ Xoa hạ ngoan thủ đúng không? Muốn diệt Dạ Xoa, trước qua cửa ải của ta. Nam kia tính Dạ Xoa nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân sát khí lan lộn, đem trong tay một thanh đinh ba vung ra, hướng về Sở Cuồng Nhân kích bắn đi. Đạo văn xen lẫn, sát khí cuồn cuộn, giống như một viên sao băng giống như xẹt qua. Làm càn, Sở Cuồng Nhân còn không có động, bên cạnh hắn Bạch Mị liền đã không nhịn được lạnh hừ một tiếng. Tiến tới một bước, trong tay một thanh kiếm bỗng nhiên xẹt qua trời cao. Đó là Trung Gia Sát Quỷ Kiếm. Sở Cuồng Nhân gặp lưu trong tay tác dụng không lớn, cho nên liền ban cho Bạch Mị. Có kiếm này nơi tay, Bạch Mị thực lực gia tăng thật lớn. Trường kiếm xẹt qua, chạm tại đinh ba phía trên. Leng keng một tiếng, bốn phía không gian nứt ra. Bạch Mị lùi lại mấy trượng, mà cái kia đinh ba cũng đổ bay trở về. Có thể đỡ ta cái này một xiên. Nữ quỷ, người tu vi không kém. Vậy kế tiếp đâu? Nam kia tính Dạ Xoa còn muốn đang xuất thủ. Có thể ngay lúc này, một cỗ phô thiên cái địa uy áp gào thét mà ra. Tại trong chớp mắt liền đem nơi đây hoàn toàn bao phủ. Cái này uy áp, tới lại nhanh lại mãnh liệt, khiến tại chỗ Dạ Xoa căn bản không kịp phản ứng. Phù phù một tiếng liền trực tiếp bị áp nằm dạp trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thật, thật khủng bố uy áp. Là Phong Đô Quỷ Đế. Mấy cái bị áp nằm dạp trên mặt đất Dạ Xoa hoảng sợ nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Nhất là cái kia xuất thủ Dạ Xoa. Hắn thừa nhận lớn nhất uy áp. Cảm giác thân thể của mình đều muốn bị nghiền nát một dạng. Nghe cho kỹ, bản đế nếu là muốn hướng Dạ Xoa tộc khai chiến, đều có thể mang theo bách vạn âm binh đến đây. Nhưng bây giờ, chỉ có hai người đến đây. Đây là ta đối Dạ Xoa tộc tôn trọng. Như là Dạ Xoa tộc chính là lấy loại phương thức này đáp lại bản đế tôn trọng. Cái kia bản đế không ngại cho Dạ Xoa tộc thật tốt học một khóa. Để cho các ngươi biết như thế nào tôn ti. Sở Cuồng Nhân ngữ khí đạm mạc, tiếng gầm cuồn cuộn, từng cơn sóng liên tiếp, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Dạ Xoa tộc lãnh địa. Vô số Dạ Xoa toàn đều nghe được cái thanh âm này. Ào ào vọt ra, bọn họ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Hắn mới vừa nói cái gì? Bản đế, hắn cũng là Phong Đô tân nhiệm quỷ đế sao? Áp lực thật là cường đại a, tốt tuấn lãng, thật là bá đạo nam nhân a, ta rất thích a, đừng ngốc, cái này nói không chừng là địch nhân a, ông. Trong hư không, truyền ra một trận vô cùng cường đại đại la ý, chỉ thấy một cái tay cầm đinh ba, dáng người yêu nhiêu, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân mẫu Dạ Xoa bay lên không trung mà đến. Nàng nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, đạm mạc nói, Phong Đô Quỷ Đế đến đây bái phỏng. Vì chuyện gì? Dạ Xoa tộc ưa thích dùng loại chiến trận này tới đón đợi khách nhân sao? Sở Cuồng Nhân cảm giác được cái kia tràn ngập ở trong thiên địa đại la ý. Từ tốn nói, cái kia mẫu Dạ Xoa trầm ngâm một chút. Còn không phải ngươi trước phóng thích uy áp. Ta lúc này mới thả ra sao? Hiện tại còn ngược lại quái lên ta rồi. Nhưng nghĩ tới là tộc nhân của mình động thủ trước. Nàng tự giác đuối lý. Thu liễm đại la ý. Dạng này mới có nói. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, cũng thu liệm uy áp. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết.